Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này cậu ta cũng cùng chị dâu kiếm tiền không ít. Sau khi đưa Bạch San San đến nơi ở của lão Tam, cậu ta cũng sẽ xây nhà chuẩn bị cưới vợ. Dù sao cậu ta cũng không còn trẻ, năm nay đã 27 tuổi rồi, không có Bạch San San ở bên gây phiền toái, cậu ta có thể yên tâm tìm đối tượng. 5 giờ rưỡi sáng hôm sau, Bạch lão nhị lấy hết đồ đạc đã thu dọn trước đặt xuống sàn phòng chính, sau đó đặt bữa sáng lên bàn, ngồi đó đợi Bạch San San. Cậu đợi gần một tiếng đồng hồ mới nghe thấy âm thanh từ trong phòng Bạch San San truyền ra. Mặc dù Bạch lão nhị tức giận lo lắng, nhưng cũng không có thúc giục Bạch San San. Nếu Bạch San San không nóng lòng thì cậu cũng không có gì phải lo lắng. Dù sao đưa Bạch San San đến chỗ của lão Tam chứ không phải cậu ta đến chỗ của lão Tam. Bạch San San từ trong phòng đi ra, nhìn thấy anh hai ăn mặc rách rưới ngồi ở bàn ăn, cô ta không vui nói. Anh hai, chúng ta đến tìm anh ba, anh ăn mặc như thế này là muốn cho anh ba mất mặt phải không? Nếu để đồng nghiệp của anh ba nhìn thấy chúng ta như thế này, không biết họ sẽ bàn luận về anh ba như thế nào, tại sao gia đình anh ba lại nghèo như vậy? Cái nhìn đó của em không có nghĩa cũng đại diện cho ý kiến của người khác. Họ đều là quân nhân, ý thức tư tưởng của họ rất cao, sao có thể có ý tưởng sai lầm như em? Bạch lão nhị mở cổ áo ra, bên trong anh mặc quần áo mới, trên tàu có rất nhiều trộm. Nếu mặc quần áo quá đẹp, người ta nhìn thoáng qua sẽ nhận ra chúng ta giàu có. Đợi đến lúc đồ quý giá của chúng ta bị trộm, lúc ấy thậm chí chúng ta khóc không nổi đâu. Bạch San San liếc nhìn cổ Bạch lão nhị, nhìn bộ quần áo mới bên trong, cô mới yên tâm. Nếu đồng nghiệp và bạn bè của anh ba nghĩ bọn họ là họ hàng nghèo ở quê thì rất tệ. Sau khi Bạch San San tắm rửa, ăn sáng xong, hai người xách hành lý ra ngoài, không thấy xe ba bánh, Bạch San San bĩu môi không vui. Anh cả của em thật sự sau khi đã cưới vợ đã quên mất em gái rồi. Thậm chí có một chiếc xe ba bánh mà không đến tiễn chúng ta. Vân Mộng Hạ Vũ, cái gì, em quên em đã cắt đứt mối quan hệ với anh ấy rồi sao? Bây giờ em không phải là em gái của anh ấy nữa rồi, chỉ là một người xa lạ dâu ria thôi. Anh cả đã đi đến mộ của cha mẹ để nói cho họ biết về việc đoạn tuyệt quan hệ rồi. Bạch lão nhị trừng mắt nhìn Bạch San San và nói, mông của em có giá hơn những người khác phải không? Nhất định phải đi một chiếc xe đặc biệt à, bên ngoài không phải là không có xe bò đâu. Nếu không phải chính cô ta làm ầm ĩ như vậy, đại ca sao có thể không chịu nổi mà xóa bỏ quan hệ với cô ta? Cả hai đều là nữ như nhau, dùng những lời lẽ ác độc đó để nói về chị dâu, anh trai có thể không tức giận sao? Sau đó Bạch lão nhị không để ý đến Bạch San San, ôm một nửa hành lý đi về phía trước, về phần Bạch San San thì cô ta theo không kịp, hành lý còn lại cũng không đề cập với lão Tam, đến lúc đến chỗ lão Tam không có đồ dùng, cũng không thể đổ lỗi cho ai khác. Bạch San San hung tợn trừng mắt về phía nhà Bạch Đại Sơn. Cô ta sẽ không để Lý Trình Trình sống vui vẻ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tách hai người ra. Sau đó cô ta một tay ôm một kiện hành lý, vội vàng đuổi theo Bạch lão nhị ở đằng trước. Hai người đầu tiên đến bến xe bắt xe, sau đó đến ga xe lửa. Vì Bạch lão Tam đã sắp xếp cho người mua vé giường nằm cho họ nên chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy giới thiệu từ làng là nhận được vé tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bước vào phòng chờ, họ thấy chuyến tàu mình đợi vẫn chưa đến nên họ tìm một chỗ trống và ngồi xuống đợi. Ở thời đại này, ngoại trừ hàng nguy hiểm, mọi thứ khác đều có thể được chở lên tàu, nên trong phòng chờ tiếng kêu của gà, vịt, mỗng lần lượt vang lên, mùi phân xộc thẳng vào khiến Bạch San San thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn. Người phụ nữ bên cạnh nhìn thấy Bạch San San như vậy thì cho rằng Bạch San San quá giả tạo. Nhưng khi phát hiện Bạch San San mặc một bộ váy màu xanh nước biển và đi đôi giày da nhỏ, hai mắt cô chợt sáng lên. Bạch lão nhị đưa tay nắm lấy Bạch San San tay, nhẹ nhàng nói. Thất muội, đều là bởi vì sáu huynh đệ quá yêu thương em, từ nhỏ đã không cho em làm gì, cho nên em liền không thể chấp nhận cái mùi này. Chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa, lên xe sẽ không có mùi nồng nặc như vậy. Bạch San San nghi ngờ nhìn Bạch lão nhị, thất muội. Sáu anh em, anh hai đang nói về cái gì vậy? Khi người phụ nữ bên cạnh vừa nuôi hy vọng với Bạch San San nghe được lời này, cô lập tức bỏ cuộc. Cô gái này có sáu anh em, cho nên nhất định sẽ phụng dưỡng anh em của nhà mẹ đẻ đến hết cuộc đời. Một người còn có thể chứ đừng nói đến việc trợ cấp 6 người nữa. Nhìn bộ quần áo anh trai mặc bên cạnh, cô ta thấy nhà họ rất nghèo, thậm chí một bộ quần áo tươm tất cũng không mua được. Thà tránh xa một gia đình như vậy, kẻo không bắt được cáo mà gặp rắc rối. Nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh không còn để ý đến Bạch San San nữa, Bạch lão nhị buông tay Bạch San San ra. Anh cũng tin rằng nếu mình là anh cả, nếu biết có người muốn hại Bạch San San, anh cũng sẽ đứng ra bảo vệ cô. Cắt đứt quan hệ là cắt đứt quan hệ, nhưng sẽ không bao giờ thấy C, H, E, T mà không cứu. Đợi một lúc, tàu vào ga, nhân viên nhắc nhở mọi người lấy vé xếp hàng rồi mở cổng. Bạch lão nhị và Bạch San San cũng không vội vã đi về phía đó, dù sao tàu sẽ không khởi hành sớm trước giờ. Khi nhiều người chen chúc phía trước, có một số người thích lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. San San, em ôm vạt áo của anh lúc này, đừng đi lạc hoặc đi cùng nhầm người. Đây là lần đầu tiên đi tàu, Bạch lão nhị cũng khẩn trương, nhưng lão Tam lại nói rất nhiều về chuyện này trên điện thoại. Về phần đề phòng trên tàu, chỉ cần cậu ta làm theo chỉ dẫn của lão Tam thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bạch San San gật đầu, em biết rồi, lúc này Bạch San San nhất định sẽ không cãi lại anh hai của cô. Dù sao cô ta đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, ở một mình cô ta cũng sẽ sợ hãi. Sau khi đám người đông đúc phía trước đã rời đi, hai người xách hành lý đi tới đó, lên tàu đi đến khoang ngủ của mình, Bạch lão nhị nói với Bạch San San. Em ngủ giường giữa đi, anh ngủ ở giường dưới. Bạch San San ngồi xuống giường dưới, lắc đầu từ chối. Không, em muốn ngủ ở giường dưới. Sắc mặt Bạch lão nhị tối sầm, nói nghiêm túc. Em đang mặc váy. Khi ngủ, đôi chân của em sẽ bị lộ ra ngoài, đến lúc bị người khác nhìn thấy, em còn muốn làm người không? Lỡ như người đàn ông khác dựa vào việc đó để lấy vợ thì sao? Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra, có một số đàn ông không tìm được vợ, cố ý ôm lấy một người phụ nữ khác, sau đó ép buộc người kia kết hôn với mình. Đương nhiên cũng là vì gia đình người phụ nữ đó yếu ớt, nếu mạnh mẽ hơn thì không để họ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh hai nói xong, Bạch San San cũng căng thẳng, vội vàng đi đến giường giữa, từ trong túi lấy ra một tấm chăn, đắp lên người. Cô ta sẽ không tùy tiện gả cho người ngoài dưa vẹo táo nứt. Đâu, dưa vẹo táo nứt, hiểu theo nghĩa tốt là bên ngoài xấu nhưng bên trong có thể đẹp đẽ hơn. Giống câu, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, và nghĩa khác là xấu cả người lẫn nết. Cách chương.